Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, thối hiển quá. Hướng Kỳ Huyên nghe xong lời này mới nhớ tới hôm trước Dịch Đức Mẫn nói với nàng hắn mua xe. Nhưng Hướng Kỳ Huyên không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía Mễ Tử Hiên nói, ngươi ngồi cái gì xe? Hướng Kỳ Huyên biết Khoa Lý đoán chừng là xuất một chiếc xe, sau đó đang tìm một chiếc xe. Hiện tại Dịch Đức Mẫn đem xe ra, đoán chừng chính là chiếc xe này. Không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, Dịch Đức Mẫn nói, hắn làm cái gì xe? Ngồi xe cứu thương quá. Huyên Huyên đi à, tay lái phụ ta giữ lại cho ngươi vậy. Ta nói với ngươi, ta xe kia không gian rất lớn, ngồi lên rất thoải mái, một chút cũng sẽ không cảm thấy không gian tiểu. Hướng Kỳ Huyên lắc lắc đầu nói, cảm ơn, ta còn là ngồi xe cứu thương a, ngươi nằm những người khác a. Thời điểm này xuất hành người lần lượt cũng đều lần lượt đến. Dịch Đức Mẫn cũng không muốn để cho Hướng Kỳ Huyên cùng Mễ Tử Hiên đợi cùng một chỗ. Hắn khuyên nhủ, Huyên Huyên trong xe cứu hộ là cái tình huống như thế nào ngươi rất rõ ràng. Huống hồ chúng ta lần này đi người còn nhiều, nhất định sẽ rất lách vào. Thân thể ngươi yếu, cũng đừng đi bị này tội. Ngồi ta xe a. Tiểu Trần nghe xong lời này lập tức kinh ngạc nói, Dịch đại phu ngươi mua xe a. Dịch Đức Mẫn dương dương đắc ý quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên, giả bộ khiêm tốn nói, mua là mua, nhưng không là cái gì hảo xe, chính là cái hơn 10 vạn Chevrolet mà thôi. Tiểu Trần một hồi ngồi ta xe a. Tiểu Trần lập tức nói, tốt, tốt. Dịch đại phu tuy nói hơn 10 vạn xe không coi vào đâu hảo xe, nhưng đó là đối với kẻ có tiền. Ngươi xem một chút chúng ta phòng người đều là người nghèo a, cho nên như vậy xe đối với tại chúng ta mà nói đó chính là xe sang trọng. Dịch đại phu không nhìn ra a, ngươi còn là một tiểu thổ hào kia. Dịch Đức Mẫn trên mặt đắc ý, nhưng vẫn là khoát tay một cái nói, cái gì thổ hào a, chẳng phải mua cái thay đi bộ xe nha, ngươi cũng không nên nói như vậy. Những người khác nghe xong Dịch Đức Mẫn mua xe, lúc này nhao nhao vây quanh, nói, tiểu Dịch có thể a, lúc này mới đi làm vài năm liền mua xe, lợi hại a. Cái kia nói, Dịch đại phu sau này sẽ là có phòng có xe nhất tộc. Đoán chừng trong nội viện các cô nương nên vì hắn đánh vỡ đầu dầu tương đương. Dịch Đức Mẫn nghe xong những lời này là càng đắc ý, thỉnh thoảng liền muốn khiêu khích liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá, người tiểu tử nghèo ngươi cái gì kia theo ta tranh giành Hướng Kỳ Huyên. Tướng mạo, ngươi xem một chút ngươi kia dập đầu sầm dạng, tiền, ca ca ta bây giờ là có phòng có xe, ngươi có sao? Đừng nói phòng, ngươi liền cái xe đạp đều không có. Ngươi a, thức thời, nhanh chóng kia mát mẻ kia đợi đi thôi. Mễ Tử Hiên là vô tình, không phải là bởi vì Dịch Đức Mẫn có xe khoe khoang, hắn không xe chỉ có thể ngồi ở một bên hâm mộ, mà là vì ký ức cường hóa tể sự tình. Hơn 10 vạn nhưng tiến vào, kết quả là làm ra cái bản nhược hóa, ăn ai nhớ lại một ít vô dụng phá ca, thật sự là suối quẩy. Có thể Mễ Tử Hiên vô tình tại Dịch Đức Mẫn xem ra là bởi vì hắn tự ti, là bởi vì hắn ở trước mặt mình không ngẩng đầu được lên, là bởi vì hắn tổn thương nam nhân lòng tự trọng. Dịch Đức Mẫn một nghĩ như vậy, nội tâm sảng đến không muốn, không muốn. Trên thế giới này còn có chuyện gì là so với ngay trước giai nhân mặt trọng tỏa tình địch trả lại thoải mái sự tình sao? Gia Trí Bình lưng mang cái bao đi tới, nhìn tất cả mọi người đến liền cười nói, này từng cái một đồ vật không ít mang a. Nam sĩ hoàn hảo chút, nữ sĩ đồ vật đã có thể hơi nhiều, có người thậm chí mang một cái sâu sắc túi du lịch. Nữ nhân đi ra ngoài chơi, dù sao cũng phải mang nhiều điểm y phục không phải. Nam nhân đoán chừng liền mang cái một hai thân xong rồi. Tiểu Trần hưng phấn nói, chủ Mặc, chúng ta nhanh chóng lên đường đi, điểm tâm sáng đi, điểm tâm sáng chơi a, đừng chậm trễ thời gian. Gia Chí Bình cười nói, hảo, hảo, chúng ta đều đi ra ngoài đi. Nói đến đây, Gia Chí Bình không quên dặn dò trách nhiệm bác sĩ y tá đi. Làm thời điểm phải chăm chỉ, phụ trách, cũng đừng có gấp, hai ngày nữa đi ra bọn họ đi chơi. Mọi người ra ngoài biên dịch Đức Mẫn lập tức chạy được Gia Chí Bình trước mặt nói. Chủ nhiệm ta lái xe tới, để cho Huyên Huyên các nàng đi ta trên xe a. Gia Chí Bình sững sờ, hắn không nghĩ tới Dịch Đức Mẫn lại lái xe tới. Ngoài ý muốn, phản đến cảm giác hắn lái xe cũng tốt. Nhiều người, xe ít, nhiều một chiếc xe là tốt sự tình, tránh khỏi mọi người lách vào. Vì vậy Gia Chí Bình nói, Huyên Huyên mấy người các ngươi tiểu cô nương liền làm tiểu dịch xe a. Dịch Đức Mẫn lập tức nói, Huyên Huyên tới a, ta xe này tuy không là cái gì hảo xe, nhưng không gian đại, ngươi xem. Nói đến đây hắn chỉ một ngón tay cách đó không xa một cỗ bạch sắc Chevrolet. Tiểu Trần lập tức hâm mộ nói, Dịch đại phu ngươi xe này thật xinh đẹp. Vì vậy Dịch Đức Mẫn càng đắc ý, hướng Kỳ Huyên nhìn xem bên người vô tình Mễ Tử Hiên nói, Dịch đại phu cảm ơn, ta còn là ngồi xe cứu thương a, ngươi hảo ý tâm lĩnh. Hướng Kỳ Huyên rất rõ ràng Dịch Đức Mẫn là chắc chắn sẽ không lôi kéo Mễ Tử Hiên, nàng không muốn làm cho hắn lẻ loi trơ trọi cùng những người khác lách vào xe cứu thương. Tuy nói trong xe cứu hộ không gian nhỏ hẹp, người còn nhiều, ngồi lên khẳng định không thoải mái, nhưng nàng còn là nghĩ cùng Mễ Tử Hiên. Hiện tại hắn đoán chừng tâm tình khẳng định không tốt, Dịch Đức Mẫn ngay trước hắn mặt khoe khoang chính mình có xe, còn không cho hắn làm xe của mình. Mễ Tử Hiên đoán chừng chịu đả kích, tâm tình rất không xong. Hướng Kỳ Huyên nghĩ cùng hắn, không muốn làm cho hắn không vui. Dịch Đức Mẫn trao mày, muốn nói chút gì đó, nhưng ở nhiều người như vậy mặt hắn cũng không nên cầm lời nói được quá phận. Chỉ có thể hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên, sau đó nội tâm oán trách Hướng Kỳ Huyên không biết điều. Mễ Tử Hiên này tiểu tử nghèo có cái gì tốt, ngươi vì cái gì liền vừa ý cái kia, trả lại như vậy khắp nơi bảo vệ cho hắn. Nghĩ vậy Dịch Đức Mẫn thay đổi tươi cười nói, ai ngờ ngồi ta xe, đi theo ta. Tiểu Trần mấy người trẻ tuổi y tá lập tức chạy đến, nhao nhao hô, ta ngồi, ta ngồi. Các nàng hiện tại cũng không biết cách đó không xa kia chiếc hắc sắc Hummer cũng là hôm nay xuất hành cưỡi cỗ xe nhất, đều cho rằng khoa lý tìm là xe cứu thương, cũng không muốn đi làm không lọt gió, chỗ ngồi ngồi lên không thoải mái xe cứu thương. Dịch Đức Mẫn mang người thượng hắn xe, nhưng hắn không có lập tức đi lên, mà là đứng ở đó nhìn xem Hướng Kỳ Huyên, thầm nghĩ, Hướng Kỳ Huyên một hồi khó chịu ngươi cũng đừng hối hận. Là chính ngươi không biết tốt xấu, ngồi xe cứu thương khó chịu cũng là đáng đời ngươi. Cái khác không có xông về phía trước Dịch Đức Mẫn xe người rất là thất vọng, mọi người cũng không muốn ngồi xe cứu thương, chỉ có thể hâm mộ nhìn xem thượng Dịch Đức Mẫn đồng sự. Sau đó nội tâm tính kế lấy quay đầu lại đến Mạo Tử Sơn nhất định cùng Dịch Đức Mẫn kéo chắp nối. Khi trở về sau ngồi hắn xe, Gia Chí Bình nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, tiểu tử ngươi chưa tỉnh ngủ làm thế nào? Như thế nào vô tình? Mễ Tử Hiên đánh cho ngáp nói, chủ nhiệm ngươi xem hiện tại có xe, tính cả xe cứu thương vừa vặn, ta có thể hay không liền không đi? Dịch Đức Mẫn nghe xong lời này lập tức thầm nghĩ, toán tiểu tử ngươi thức thời, biết theo ta không thể so sánh, chạy trở về ngươi cùng ổ đợi đi thôi. Hướng Kỳ Huyên cho rằng Mễ Tử Hiên tổn thương lòng tự trọng, lúc này mới không muốn đi, nội tâm oán trách hắn đại nam tử chủ nghĩa. Dịch Đức Mẫn chẳng phải có cái xe, ngươi không có sao? Này có cái gì à? Về sau chúng ta nỗ lực công tác hảo hảo kiếm tiền. Xe khi nào có thể mua lấy? Ngươi hà tất như vậy kia? Như vậy điểm đả kích liền chịu không? Có phải là nam nhân hay không à? Nghĩ vậy Hướng Kỳ Huyên dùng sức kéo xuống Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói. Ta lại không có ngồi hắn xe. Ta này không bồi lấy ngươi kia sao? Ngươi làm gì thế à? Lời này vừa ra Hướng Kỳ Huyên mặt liền đỏ. Đây không phải rõ ràng hướng Mễ Tử Hiên thổ lộ sao? Mình tại sao đã nói suốt như vậy, cảm thấy khó xử lời tới. Mễ Tử Hiên nhãn tình sáng lên, vừa muốn nói chút gì đó. Gia Chí Bình lại đoạt tại hắn đằng trước nói. Mễ Tử Hiên ngươi ít cho lão tử nói nhảm. Lái xe đi, nói đến đây Gia Chí Bình nói. Tiểu Hướng mấy người các ngươi ngồi Mễ Tử Hiên xe. Lời này vừa ra tất cả mọi người trợn mắt. Ngồi Mễ Tử Hiên xe. Hắn có xe. Dịch Đức Mẫn cũng không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu thở dài từ trong túi quần móc ra chìa khóa xe ấn vào. Cự ly Dịch Đức Mẫn cách đó không xa kia chiếc hắc sắc Hummer lập tức phát ra tích tích hai tiếng. Mọi người toàn bộ men theo thanh âm nhìn lại. Khi bọn hắn thấy được kia chiếc ngoại hình bá khí Hummer thì lập tức hít sâu một hơi. Chà mẹ nó, Mễ Tử Hiên chẳng những có xe, trả lại ni mã là Hummer. Này tình huống như thế nào? Dịch Đức Mẫn kia chiếc bạch sắc Chevrolet cùng bá khí Hummer so với giống như là tiểu hài tử đồ chơi. Hướng Kỳ Huyên trợn mắt há hốc mồm kéo kéo Mễ Tử Hiên nói. Vậy. Đó là ngươi xe, Mễ Tử Hiên nói, không phải, ta mượn, lời này vừa ra tất cả mọi người lại là hít sâu một hơi. Mễ Tử Hiên tiểu tử này không đơn giản a, mắc như vậy xe bạn hắn nói mượn hắn liền mượn hắn. Tiểu tử này có đủ nhân mạch, nhận thức trả lại cũng có tiền người. Ngưu, Dịch Đức Mẫn nghe xong lời này nội tâm sống khá giả không ít. Bĩu môi nhỏ giọng nói. Nguyên lai là mượn, thối hiền quá cái gì? Có bản lĩnh ngươi mua một cỗ à? Tiểu Trần là một không có tim không có phổi tính cách. Nghe xong lời này lập tức không chút nghĩ ngợi lên đường. Dịch đại phu có bản lĩnh ngươi cũng mượn một cỗ à? Liền một câu nói kia đến mức Dịch Đức Mẫn mặt, đỏ bừng, hắn đến là muốn đi mượn, có thể hắn cùng với mượn. Hắn nhận thức Khang Đại Tráng những cái này có tiền bằng hữu sao? Cho dù nhận thức, giao tình tới Khang Đại Tráng cùng Mễ Tử Hiên tình trạng sao? Mắc như vậy xe nói mượn hắn liền mượn hắn. Mễ Tử Hiên cất bước hướng Hummer kia đi. Hướng Kỳ Huyên nhanh chóng cùng qua. Phản ứng nhanh lập tức cùng đi qua. Bọn họ cũng không muốn ngồi xe cứu thương. Mễ Tử Hiên mới vừa lên xe chợt nghe Hướng Kỳ Huyên hoảng sợ nói. Thật đáng yêu cho chó a. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn lại phát hiện Hướng Kỳ Huyên đang trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ nhìn. Xem đang ghé vào tay lái phụ thượng mê man không ngừng thí đản. Hướng Kỳ Huyên nói, ta có thể sờ sờ nó sao? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói, ngươi ôm nó a. Gia hỏa này hiện tại vây được rất, đoán chừng muốn ngủ một hồi. Thí đản này trận cũng không có trưởng quá lớn, trả lại là một bộ trẻ em khuyển bộ dáng. Rất nảy sinh, rất khả ái, đối với nữ sinh lực sát thương to đến kinh người. Hướng Kỳ Huyên cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy thí đản. Sau đó ngồi vào tay lái phụ, nhẹ nhàng vuốt thí đản ngân sắc bộ lông nói. Đây là cái gì chó? Mễ Tử Hiên khởi động xe nói. Husky, nếu như thí đản biết Mễ Tử Hiên nói nó là hai đến không thể tại hai Husky. Không biết có thể hay không cùng hắn liều mạng. Mễ Tử Hiên một nhấn ga. Hắc sắc Hummer lập tức chạy trốn ra ngoài. Lưu lại Dịch Đức Mẫn cùng hắn Chevrolet ở phía sau vừa ăn hôi. Nhìn xem tuyệt trần mà đi Hummer. Dịch Đức Mẫn rất có một loại đem xe thượng nhân đều oanh xuống xe. Sau đó hắn lái xe tìm địa phương đi uống rượu xúc động. Quá ni mã nghẹn khuất. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.